phá toái nổi nóng, không ngờ Tinh Tinh còn chưa kịp giải thích dưới sân khấu đã có một đám người la lên. Xuống đi, đồng thời còn có người giơ một chiếc bảng hiệu lớn lên nữa, trên đó có vẽ Huyên Huyên với Nhược Hân, trong tay Huyên Huyên cầm cây gậy thiên sứ, còn Nhược Hân thì nắm một lưỡi hái tử thần. Ý nghĩa của nó như thế nào, chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu. Đệt bà, phá toái bốc lửa bừng bừng, thế mà lại có người dám khi dễ Nhược Hân trước mặt mình cơ đấy. Ngồi xuống, phế xài nói, mấy người này do ta tìm tới đấy. Ngươi, phá toái chợt nổi lên ý định khi sư diệt tổ. Phế xài lấy ra một tờ giấy. Trong vòng một phút phải học cho thuộc lòng, nhanh lên. Còn có gia tử nữa, ngươi phải làm như vầy. À, Đường Hoa ló đầu lên nhìn tờ giấy trong tay phá toái, hóa ra là. Dưới sân khấu lẫn trên sân khấu đều đã rối loạn tùm lum, Huyên Huyên vội vàng đi từ sau ra chuẩn bị áp chế cục diện. Nhưng không ngờ dưới sân khấu đã có một người xông lên, liên tiếp giết hai tên bảo vệ cản đường, rồi hạ xuống trước mặt Nhược Hân, dùng thân thể bảo vệ cho Nhược Hân. Huyên Huyên nhìn kỹ lại, đây không phải phá toái thì còn ai? Một quả trứng gà nện trúng đầu phá toái, bên dưới vang lên một loạt những tiếng huýt gió. Phá toái lắc lắc đầu cho trứng gà rơi xuống. Đường Hoa bay lên giữa không trung, mở ma khí ra, hô lớn. Dừng tay lại hết, sau đó thuận tay giết chết một người, theo như lời phế xài nói, hắn giết ai không quan trọng là phải giết người. Gia tử quay lại đi, phá toái thành khẩn nói, không liên can đến ngươi, thực ra cũng không liên can gì đến ta có điều. Xin mọi người cho phá toái ta một chút mặt mũi, dù sao ta tin rằng ở đây vẫn có rất nhiều người đến là vì Nhược Hân. Phá toái tạm dừng mấy giây, thấy không ai hô hào tiếp, bèn xoay người nói nhỏ với Nhược Hân. Cố lên, sau đó quay lại khom người nói với đám người xem, cảm ơn mọi người, phá toái thực đúng là đàn ông chính hiệu, đã chia tay rồi mà vẫn bảo vệ cho bạn gái như thế. Một người xem kêu lớn, mọi người chừa chút mặt mũi cho người ta đi, đừng có làm rộn nữa. Là làm đệm đấy, Đường Hoa cố nhịn cười. Đúng, phá toái thì ai không biết, chưa bao giờ dựa vào cấp lớn mà khi dễ cấp nhỏ cả. Người kia thu bảng hiệu lại đi, đừng để cho nhiều người tức lên đấy. Hai cái nệm, thu đi, mất đạo đức quá. Đám người xem cùng nhau hô lên, đây là một đám nệm luôn. Phá toái gật đầu với mọi người một cái, rồi xoay người gật đầu với Nhược Hãn, cuối cùng trở lại chỗ ngồi. Phế xài nói, lập tức đi, ta không nỡ mà, phá toái vùng vằng nói. Ngài không biết đâu, vừa nãy ánh mắt nàng nhìn ta. Lập tức đi kéo ra từ với Tinh Tinh theo nữa. Được rồi, Tinh Tinh phản đối, tại sao chứ, ta muốn xem Huyên Huyên hát mà. Nhưng phản kháng cũng chỉ là phí công, một cô gái cứ thế bị hai tên ác nam lôi ra ngoài khu diễn. Quần chúng thực sự không phải muốn ngó lơ đâu, nhưng lũ ác nam kia hung tàn quá. Vừa ra khỏi khu diễn, phá toái đã kích động chộp lấy vai Đường Hoa, hỏi. Người có biết Nhược Hân vừa nhắn tin gì cho ta không? Người có biết Nhược Hân vừa nhắn tin gì cho ta không? Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ, ngớ ngẩn, góc chuyện audio.com. Không phải, nàng nói cảm ơn ta. Nàng nói cảm ơn ta đấy. Gia tử, nàng nói cảm ơn với ta cơ đấy. Phá toái kích động nói. Trước kia ta đã giúp nàng làm nhiều chuyện như thế, nhưng nàng vẫn chưa từng cảm ơn ta. Không ngờ vừa nãy nàng đã nói cảm ơn với ta đó. Tinh Tinh lắc đầu, thật là mất vô dụng quá rồi. Huyên Huyên của ta, nói xong lệ đã chảy ròng ròng. Quả thật là vô dụng lắm. Phế xài theo đuôi mấy người đi ra, nói. Hôm nay làm được đến đây đã là đủ rồi. Ngày mai ngươi sẽ hẹn gặp nàng, chẳng phải nàng đang có việc muốn tìm ngươi đó sao? Phải nhớ, nếu như là chuyện trái với nguyên tắc vậy phải kiên quyết không được đáp ứng. Nếu không trái với nguyên tắc thì sao? Cũng đừng nên đáp ứng, chỉ nói là ngươi chưa rảnh, bởi vì phải tham gia bang hội chiến. Giai đoạn trước ngươi đã thua thiệt nhiều lắm rồi, hôm nay mới kiếm trở lại được một phần thôi, ngày mai sẽ kiếm lại thêm một phần nữa, vậy địa vị các ngươi sẽ ngang nhau, như thế mới có khả năng tiến thêm một bước phát triển quan hệ được. Phế xài nói, qua ngày mai đã là 3 ngày rồi, cục diện cực tốt đã được mở ra, về sau thành hay bại tự ngươi phải nắm lấy. Trước tới giờ ta cũng chỉ giúp người ta tạo ra cơ hội thôi, phần còn lại phải xem duyên phận của hai người các ngươi nữa. Cảm ơn phế lão sư. Buổi chiều ngày hôm sau vốn là thời gian tập hợp của bang hội, nhưng phá toái lại gửi đơn xin nghỉ, Sương Vũ phê chuẩn. Mọi cao thủ bắt đầu hướng về Hoàng Sơn tập kết. Nửa tiếng đồng hồ trước khi tổ chức cuộc hội nghị tác chiến đầu tiên, Đường Hoa bị mời đến phòng nghị sự. Hôm nay biểu tình của Sương Vũ hơi lạnh nhạt, lúc trời vừa sáng Hạo Nhiên đã liên hệ với các đường chủ và phó bang chủ, xác định mục tiêu là bang Tam Thương rồi.